Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2558. Đệ 2558 chương như thế nào lộng tới tay? Nam Cung Diễm còn ở tự hỏi muốn như thế nào giải quyết rớt Ngu Thanh Thiền cùng phong thần cái này. Tai họa ngầm, nghe được Loan Hân đề nghị không khỏi có vài phần ý động. Loan vui sướng hoan chơi nam nhân. Hắn đồng dạng có thu thập mỗi người mỗi vẻ nữ tử ham mê. Bởi vậy liền tính kia đoạn xương sớm nhân duyên qua đi bọn họ cũng có thể trở thành bạn tốt. Cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi. Nhưng ta lại cảm thấy phong thần cùng đại ma vương không dễ dàng như vậy chào, Nam Cung Diễm là hầu phủ thiếu gia. Tuy rằng lần này không có dưới sự chủ trì thiên cảnh đến trung thiên cảnh vực ngoại tàu bay. Nhưng là trong tay lại có được thân phận lệnh bài người danh sách. Mặt trên nhưng không có này hai người tên. Như vậy hai người lại là thông qua cái gì thủ đoạn cùng con đường đi vào trung thiên cảnh đâu. Xem ra trở về lúc sau phải hỏi hỏi đặt ở Nam Cung Băng bên người cùng đi hạ thiên cảnh kim giáp vệ. Hảo chào còn cần cùng ngươi hợp tác. Loan Hân cười nhạo một tiếng. Nam Cung Diễm nói thật đối đại ma vương cũng nhịn không được tâm ngứa. Như vậy nữ tử tuyệt đối là nhân gian cực phẩm. Hắn vừa rồi thật xa nhìn đến liếc mắt một cái liền có hứng thú. Hảo, ta và ngươi hợp tác. Ngay sau đó hai người ở phòng đại khái thương nghị hạ muốn như thế nào đem ba người lộng tới tay. Đồng dạng ở lầu hai phòng Ngu Thanh Thiền đám người cảm thấy cách ứng đến lợi hại. Ăn cơm tâm tình cũng bị đánh tan, trực tiếp rời đi về tới biệt viện. Lại qua hai ngày, Nam Cung Băng đối phong thần phát tới thứ nhất mời đưa tin. Tưởng mời mấy người đi trung ương ngoại ô ngoại một chỗ ngoạn nhạc nơi tụ một tụ. Ngụ ý thực rõ ràng, Hoàng Phổ Khiếu muốn thấy bọn họ. Lâm Minh Trạch luôn luôn không quá thích tham dự này đó phức tạp nhân tế quan hệ hoạt động. Bởi vậy không có đi. Những người khác biết đối phương ý đồ chủ yếu là muốn gặp Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hai người. Bởi vậy đều cùng Lâm Minh giống nhau lựa chọn không đi. Vì thế cuối cùng Hoàng Phổ Hy tới đón người khi cũng chỉ gặp được phong thần cùng Ngu Thanh Thiền. Bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn. Cười đem hai người mời lên xe liễn. Ta ca cùng Nam Cung đại ca ở trong cung bị một chút việc nhỏ trì hoãn. Sẽ đơn độc chạy đến. Ta trước tới đón các ngươi qua đi, Hoàng Phổ Hy hướng hai người giải thích. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý nói. Không quan hệ, chúng ta muốn đi ngoạn nhạc nơi là các ngươi địa bàn. Ngay sau đó nàng không chút để ý hỏi. Hoàng Phổ Hy kinh ngạc hỏi lại, ngươi làm sao mà biết được? Đoán, không phải an toàn địa phương. Lấy Nam Cung Băng nghiêm cẩn hành sự tác phong hẳn là sẽ không mời chúng ta đi, Ngu Thanh Thiền. Cười khẽ, Hoàng Phổ Hy trong lòng đối Ngu Thanh Thiền tinh tế tâm tư rất bội phục. Ân, đó là ta ca danh nghĩa sản nghiệp. Các ngươi nói sự tuyệt đối an toàn sẽ không tiết ra ngoài. Ngu Thanh Thiền thấy Hoàng Phổ Hy ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc, cùng phong thần liếc nhau. Xem ra lần này cùng Hoàng Phổ Khiếu gặp mặt cũng không phải là bình thường tụ một tụ. Đối phương sợ là có việc. Hành, các ngươi an bài liền hảo. Dọc theo đường đi Hoàng Phổ Hy cùng hai người nói chuyện phiếm. Từ hai người lời nói cử chỉ chung phát hiện hai người tri thức thực uyên bác. Hắn đối hai người hảo cảm càng sâu. Hoàng tộc cùng trấn quốc hầu phủ xe liễn ở trung ương thành có đặc thù quyền lợi. Tỷ như có thể lăng không phi hành, bởi vậy xe liễn ước chừng phi hành hơn một canh giờ liền đến mục đích địa. Hai vị thình Hoàng Phổ Hy dẫn đầu nhảy xuống xe liễn nho nhã lễ độ tiếp đón. Phong thần nắm Ngu Thanh Thiền tay theo sau nhảy xuống xe liễn. Nhảy xuống xe liễn sau lọt vào trong tầm mắt chính là một cái khổng lồ vô biên hồ nước. Hồ nước như là bị người nhất kiếm chạm thành hai nửa. Điêu luyện sắc sảo đem hồ nước ngăn cách, trung gian có một cái phô hy hữu lóe sáng tinh thạch lộ nối thẳng chỗ sâu trong. Bên ngoài vẫn chưa có vệ binh gác, nhưng lại dừng lại các loại đẹp đẽ quý giá phi phàm xa hoa xe liễn. Hoàng Phổ Hy nghiêng đầu cười đối hai người nói. Hai vị thình, ngoặc kép, Hết chương.